Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2908, hắc ám cấm khu. Vài ngày sau, căn cứ nhân quả chi thư truy tung, Hạ Bình rốt cục đã tới che lấy Nhạc Viên phụ cận một chỗ khu vực. Không thể nào, nơi này lại là hắc ám cấm khu phụ cận. Hạ Bình hé mắt. Hắn phát hiện che lấy Nhạc Viên thế mà liền xuất hiện ở hắc ám cấm khu một bên. Ẩn nặc ở sâu trong hư không một chỗ hư không tiết điểm. Nếu như không là nhân quả chi thư mà nói, hắn thật vẫn tìm không thấy che lấy Nhạc Viên vị trí cụ thể. Bởi vì hắc ám cấm khu nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Ai cũng không biết nó rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào. Bên trong khắp nơi đều là vặn vẹo không gian, tầng tầng lớp lớp, nghe nói liền xem như vô địch thánh nhân tiến vào bên trong, đều sẽ bị lạc ở hắc ám cấm khu bên trong. Cho dù là chưa đi vào hắc ám cấm khu, vẻn vẹn chỗ ở phụ cận, đều sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian, không ngừng vặn vẹo. Thái cổ thánh nhân lại tới đây, đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không mà nói trong nháy mắt cũng sẽ bị vặn vẹo thời không chi lực thôn phệ, bị lưu đày đi vào vĩnh hằng hư không loạn lưu. Hắc ám cấm khu, Hạ Bình hướng về nơi xa một vùng tăm tối hư vô khu vực. Nơi này là cả vũ trụ thần bí nhất khu vực. Cho dù là sinh hoạt vô số năm vô địch thánh nhân cũng đối địa phương này không hiểu nhiều. Ở hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, hắn phát hiện hắc ám cấm khu phủ đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp. Một tòa lại một tòa dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ tạo thành độc lập hư không pháp tắc. Trong mơ hồ, hắc ám cấm khu cái này khu vực tựa hồ cùng vũ trụ pháp tắc không hợp nhau. Giống như là cái vũ trụ này độc lưu, u ác tính, đồng dạng, không ngừng hấp thu vũ trụ bản nguyên năng lượng. Nếu như là thánh nhân khác mà nói, có lẽ căn bản nhìn không ra hắc ám cấm khu bí mật rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ở Hạ Bình quan sát, hắn thình lình phát hiện hắc ám cấm khu chính là một to lớn sao huyệt. Thì ra là thế. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, căn cứ vũ xà thần, hỗn độn thủy mẫu chúa tể cấp thần linh trí nhớ. Trên thực tế tương tự sao huyệt tại cái khác vũ trụ cũng đã từng xuất hiện. Cái này gọi là mạt nhật nơi ẩn núp, bởi vì vũ trụ là có tuổi thọ, làm vũ trụ thọ mệnh chung kết thời điểm, cho dù là chúa tể cấp thần minh cũng sẽ đi theo cùng một chỗ vẫn lạc. Hơn nữa càng là cường đại thần minh bị chết cũng liền càng nhanh. Muốn kéo dài tuổi thọ của mình, duy nhất phương pháp chính là kéo dài vũ trụ thọ mệnh. Nhượng vũ trụ sống thêm đời thứ hai, đệ tam thế. Bất quá muốn kéo dài vũ trụ thọ mệnh cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Không biết bao nhiêu thần minh nghĩ hết tất cả biện pháp đều không làm được đến mức này. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trụ vẫn lạc. Mình cũng đi theo tử vong, nhưng là đang không ngừng lục lọi quá trình. Vẫn có thần minh lục lọi ra được loại thứ hai sống sót phương pháp. Kia liền là sáng lập mạt nhật nơi ẩn núp. Dạng này nơi ẩn núp thiên địa pháp tắc cùng vũ trụ pháp tắc khác biệt, tự thành một thể. Nếu như phổ thông sinh mệnh sinh hoạt tại dạng này nơi ẩn núp bên trong, liền có thể ngăn cản được vũ trụ sụp đổ lực lượng, từ mà sống đến cái tiếp theo vũ trụ kỷ nguyên. Thật giống như long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, Kỳ Lân tộc, các loại thần thú chủng tộc liền là như thế. Chúng nó là riêng phần mình chủng tộc cường đại thần minh kiến tạo nơi ẩn núp. Nhượng một chút nhỏ yếu tộc nhân tiến vào bên trong, có thể sống qua vũ trụ sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, có thể sống đến cái thứ hai kỷ nguyên bắt đầu. Nhưng là thần minh liền không có đơn giản như vậy. Bởi vì thực lực của bọn nó quá cường đại, cùng vũ trụ bản nguyên, vũ trụ pháp tắc dây dưa quá sâu, linh hồn cơ hồ là sáp nhập vào vũ trụ bản nguyên bên trong. Cho nên khi vũ trụ sụp đổ thời điểm, những cái này thần linh thật thính cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Cho dù là nơi ẩn núp cũng vô pháp bảo hộ tính mạng của bọn nó. Bởi vì phổ thông sinh mệnh không có cùng vũ trụ bản nguyên dây dưa quá sâu. Ngược lại có thể còn sống sót, sống đến đệ nhị kỷ nguyên. Đương nhiên bởi vì bọn họ không phải bản kỷ nguyên đản sinh sinh mệnh. Cho nên bọn hắn thân phận cùng còn lại vũ trụ sinh mệnh không có gì khác biệt. Cũng sẽ cùng còn lại vũ trụ sinh mệnh một dạng. Một khi xuất hiện, liền sẽ khắp nơi lọt vào vũ trụ bản nguyên nhằm vào. Trên thực tế hỗn độn bên trong, còn lại vũ trụ không ít sinh mệnh chính là như vậy thành hỗn độn hư không người lưu lạc. Bọn họ vô pháp tiến vào bất kỳ một cái nào trong vũ trụ. Cũng vô pháp trở lại vốn vũ trụ, chỉ có thể ở hỗn độn hư không lang thang. Một khi bị hỗn độn hư không bọn quái vật phát hiện, đoán chừng nhất định phải chết, sẽ bị một ngụm nuốt mất. Mà thần minh đây, chúng nó tự nhiên cũng không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Cho nên chúng nó tiêu phí vô số thời gian, thôi diễn vô số lần, rốt cuộc tìm được một cái mạng sống phương pháp. Dạng này mạng sống phương pháp chính là giả chết. Nói cách khác, chúng nó muốn lừa dối vũ trụ bản nguyên pháp tắc, đem chính mình chân linh từ vũ trụ bản nguyên bên trong gắng gượng tránh thoát đi ra. Như vậy thì có thể giả tính tử vong, từ đó không đến mức đi theo vũ trụ cùng một chỗ vẫn lạc. Vấn đề là giả chết, cũng là cần phải trả giá thật lớn, muốn đem thần linh thật thính từ vũ trụ bản nguyên tránh ra. Tất nhiên sẽ nhận vũ trụ bản nguyên phản phệ. Cho dù là chúa tể cấp thần minh đều không chịu nổi dạng này đại giới. Trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Cho dù là kế hoạch này thành công, chúng nó cũng sẽ vô cùng suy yếu. Thời gian rất dài đều không thể phát huy ra lực lượng. Cho nên để bảo vệ mình, những cái này thần minh liền hao tốn vô số tư nguyên. Kiến tạo nguyên một đám thần minh mộ địa, chính là vì bảo hộ chúng nó phục khi còn sống, có thể không bị cái khác sinh mệnh giết chết. Từ cái này hắc ám cấm khu quy mô đến xem, hiển nhiên trước vũ trụ kỷ nguyên thần linh thật là thành công. Bằng không mà nói cái này hắc ám cấm khu lực lượng không hội khủng bố như thế. Không, không đúng, không chỉ là trước vũ trụ kỷ nguyên đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Phải biết vũ trụ là luân hồi, trải qua hết sức thời gian dài dằng dặc, đều không biết hội luân hồi bao nhiêu lần. Nếu như là một chút cường đại thần linh mà nói không chừng có biện pháp sinh hoạt qua cái này đến cái khác kỷ nguyên. Nói cách khác, cái này hắc ám cấm khu giả chết thần minh chỉ sợ không chỉ là trước vũ trụ kỷ nguyên. Đoán chừng còn có tốt nhất cái, thậm chí là tốt nhất trước vũ trụ kỷ nguyên. Cũng chính bởi vì dạng này, trải qua một cái kỷ nguyên lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Vô số thần linh thôi động, mới đưa đến cái này hắc ám cấm khu mạnh mẽ tới mức này. Mà nơi này cũng ẩn giấu đi trong vũ trụ vô số bí mật. Hiện tại cái này kỷ nguyên vũ trụ sinh mệnh, kỳ thực đều đang hắc ám cấm khu lấy được đếm không hết chỗ tốt. So như nhân tộc mấy món thần khí, đều là đang hắc ám cấm khu tìm được. Những cái này thần minh muốn sống lại sao? Hạ Bình hé mắt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Nếu như hiện thế vũ trụ tiến hóa tới trình độ nhất định, vũ trụ bản nguyên đối chiến cái kỷ nguyên thần minh áp chế giảm bớt. Chúng nó khẳng định cả đám đều hội từ phần mộ bên trong leo ra. Trong nháy mắt khôi phục, thời gian không bao lâu, vũ trụ sẽ xuất hiện đếm mãi không hết. Những cựu thời đại kia thần minh, đến lúc đó cái gọi là đỉnh phong chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc, chỉ sợ cũng sẽ không là những cái này thần linh đối thủ. Toàn diện đều sẽ bị những cái này thần minh nô dịch. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ lâm vào bóng tối niên đại. Hắn nhưng là biết rõ ở tà thần vũ trụ thời điểm. Những thần minh kia tại thế. Cuộc sống của con người đều không biết nhiều bi thảm. Nói thật, tình huống như vậy,